Nhật ký thuần hóa phu quân, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thụ rất cặn bã ngu ngốc là Lý Thất công tử từ một lý do mà chính hắn cũng không hiểu, tin tưởng Thất thiếu phu nhân một cách cực kỳ mù quáng. Hắn chính xác là thuộc kiểu người tốt nhưng ngu ngốc rất cả tin, có điều nếu lời của người khác xung đột với Thất thiếu phu nhân thì thánh dụ của Thất thiếu phu nhân là tiêu chuẩn cao hơn hết thảy, thẳng thắn mà nói chính. Hắn cũng thắc mắc, rốt cuộc là vì sợ nàng mà sùng bái, hay là vì yêu nàng nên sợ nàng, thậm chí hắn cũng không biết hắn coi nàng là nương tử, hay là đại tỷ, nhưng mà khi hắn gặp phải những chuyện khó giải quyết hỏi nàng là sẽ xong. Mọi người xem, chính nàng, nói nàng không phải đại phu, không có cách, không phải vẫn tìm được đại phu, giỏi nhất cứu sống Sở Vương đang trọng thương gần chết hay sao? Đại sự có thể rơi đầu, nàng cũng không mắng hắn, trái lại còn ủng hộ. Nàng còn không chịu quay về Mộ Dung phủ nữa, có đúng không? Có đúng không? Nàng không phải chỉ là Thất thiếu phu nhân mà còn là a sán đặc biệt của ta, đúng không? Suy nghĩ này làm hắn đỏ mặt, tim đập thình thịch, không dám nghĩ tiếp. Đang nghĩ gì vậy? Mộ Dung Sán khinh thường mắng một tiếng, đi uống chút nước nóng đi, sau đó ngoan ngoãn đọc sách, có lẽ dạo này cha sẽ kiểm tra chàng. A, Dung Tranh nhảy dựng lên, sao cha lại muốn kiểm tra ta? Sao nàng biết, không phải chàng nói, muốn tĩnh tâm đọc sách thi tú tài sao? Mộ Dung Sán thêm chút than vào lò nấu thuốc, chàng muốn sống ở thôn trang này, tính mạng của Sở công tử sẽ như thế nào, đều dựa vào thành tích của chàng. Nàng chớp chớp đôi mi thanh tú, Thất công tử, chàng có thể làm đến nơi đến chốn không? Đương nhiên, hắn ưỡn ngực ra, đừng coi thường ta, chấm, ta chưa từng coi thường chàng, cơ thể Mộ Dung Sán hồn sĩ quan huấn luyện trả lời. Dù ta làm chàng khổ, sở như vậy, chàng vẫn kiên trì được, ta biết chàng có khả năng, ta còn đợi, chàng khoác áo phượng, một, lên người ta đó. Nàng nói thật sao? Dung Tranh kinh ngạc nhìn nàng, mắt dần đỏ lên, thật ra hắn từng thi tú, tài, lại rớt, năm đó hắn 13 tuổi, đại khái là mong chờ càng nhiều thất vọng, càng lớn, qua lần đả kích đó, mọi người đều thất vọng vì hắn, dần dần rơi vào tuyệt vọng. Người khiến hắn kính trọng và ngưỡng mộ là nương tử lại tin tưởng hắn, nhỡ thì không đậu thì sao? Hắn nói nhỏ, chàng mới 17 tuổi. Mộ Dung Sán mỉm cười, đứng dậy, hơn nữa thì cử cũng không phải công bằng, bốn phần là dựa vào dòng dõi, trước kia chàng thất bại, đại khái là dòng dõi bị thua kém, bây giờ dòng dõi nhất định không phải vấn đề, cho nên chàng phải cố gắng học được là không thành vấn đề rồi. Nương tử nói không thành vấn đề thì nhất định là không thành vấn đề. Hắn dâng trào nhiệt huyết hôn lên má Mộ Dung Sán nhẹ như chuồn chuồn, rồi lập tức xoay người chạy trối chết, vỗ vỗ má của mình. Mộ Dung Sán ngẩn người một lát, nàng hắng giọng một cái, vỗ vỗ má bản thân, vội tập trung vào nghiệp lớn hiện tại là làm y tá. Sau 3 ngày, Sở Vương mới tỉnh lại, vận may của hắn không tệ, hai đùi bị thương nặng như vậy mà không làm vỡ xương, tay phải bị sai khớp cũng nhanh chóng khôi phục. Chẳng qua là vết thương ở tay trái khá phiền phức, nếu không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy tháng thì sẽ không thể khỏi hoàn toàn. Dung Tranh là người tốt, đến ngu xuẩn, nhưng hắn thật sự không thiên phú làm y tá. Để tránh cho hắn mưu sát người bệnh, Mộ Dung Sán hoàn toàn chịu trách nhiệm chăm sóc tất cả chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong ngoài đều giao cho Dung Tranh, hắn vừa phải đọc sách vừa phải đưa đón Hòa trưởng quầy, quản lý trong ngoài. Không thể không nói, tin cậy là một loại năng lực rất mạnh, chỉ bởi vì Mộ Dung Sán tin Dung Tranh nên dù Dung Tranh hơi ngốc nhưng lại thật sự không khiến họ đói ăn đói mặc, thậm chí còn quản được cả chuyện ở cửa hàng, thậm chí còn đọc sách đến khuya. Bởi vì sự tồn tại của Sở Vương thật sự là một loại cấm kỵ, đến giờ trong thôn trang cũng chỉ có những nô bộc và người được tin cậy là Hòa trưởng quầy, nhưng vì lo xa, Sở Vương do chính tay Mộ Dung Sán chăm sóc. Người con trai có làn da màu đồng, dung nhan tựa như bức tượng đá đó, có sức khôi phục kinh người. Vị hoàng tử chỉ lớn hơn Dung Tranh độ 5-6 tuổi này bị ném vào quân doanh từ để tôi luyện khi còn rất nhỏ. Tước vị của hắn không phải vì địa vị, mà là vì hắn có thể dùng một đao một thương khiến xương cốt máu me của kẻ địch chất thành từng đống. Ánh mắt của hắn rất lạnh, như thể được đúc ra từ vàng, bên trong không có chút tình cảm nào, rất ít nói, yên lặng nhận sự chăm sóc của Mộ Dung Sán, gần như không chút biểu lộ. Mộ Dung Sán cũng hoang mang, cho dù đã sống 2 kiếp người, thậm chí từng học trường quân đội, nhưng nàng vẫn sinh ra trong thời Bình chưa từng thấy người lính phải trải qua khói lửa máu đạn. Cuối cùng cũng được lĩnh giáo rồi, nhưng Sở Vương và Dung Tranh căn bản là trời Nam đất Bắc, Bắc 800 cái gậy tre cũng không đến. Sao có thể nói chuyện với nhau thân thiết đến vậy? Từ sau khi Dung Tranh đến, dò xét Sở Vương, đồng tử như làm bằng vàng đã ấm áp hơn rất nhiều, gần như là tình bằng hữu mất rồi. Là một vị công tử bột tuấn Mỹ đến yêu nghiệt, có lúc hắn chín chắn, có lúc lại ngây thơ. Hắn lại nhảy ân cần hỏi han, vừa tự hỏi tự trả. Lời tự chọc cười, thỉnh thoảng lại kể mấy chuyện vui và thơ ca. Nhưng cũng cẩn thận săn, sóc tuyệt không hỏi vì sao người kia bị truy nã, chỉ đảm bảo rằng lúc này. Người đó rất an toàn, an tâm dưỡng thương là được. Chờ lúc trưởng quỹ của cửa hàng đến đưa sổ, hắn mới nhanh chóng chạy trốn. Mộ Dung Sán thề rằng, dù biên độ rất nhỏ, Sở Vương đại nhân thật sự đã mỉm cười. Nàng có một tướng công, rất tốt, Sở Vương khàn khàn nói. Đó lại là câu dài nhất hắn nói trong đoạn. Thời gian này, Mộ Dung Sán bê chén thuốc, lên im lặng một lát rồi nói hàm hồ. Ở phương diện nào đó mà nói thì thật sự không tệ, nàng chậm rãi múc một thìa thuốc, nhìn nét mặt dần cứng lại của Sở Vương, mỉm cười, khiến người khác rất hâm mộ, phải không? Sở Vương nhìn nàng rất ác, liệt, không ngờ tiểu nương từ trông yêu kiều yếu đuối này lại vẫn thản nhiên. Không hề sợ hãi, rằng co một lát hắn mở miệng uống thìa thuốc cực kỳ đắng kia. Đúng, hắn nói, chú thích, một áo phượng ý là mong, thất công tử Đỗ Đạt, cách chương.